Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 362, nguy hiểm dự cảm. Chấn thiên tiếng hoan hô, một cái đại hình trong phòng sân bóng rổ bên trong, từng cái đồng đội tụ tập tại Ngô Tử Thanh trước mặt. Đem hắn nhấc không ngừng mất, sở hữu người trên mặt thần tình đều là hưng phấn. Đêm nay lịch sử tính Ngô Tử Thanh chỗ Đông Dương Thể dục Đại học thu hoạch được tổng quán quân. Mà lại là lần thứ ba. Nhìn trên đài đại bộ phận đều là Ngô Tử Thanh fan. Đều đang ra sức Neville trợ hô. Vui mừng Hải Dương liên tiếp. Tất cả mọi người đang hô hoán Ngô Tử Thanh ngoại hiệu. Aoko, số lớn ký giả đã đợi sau trận đấu phỏng vấn. Đây là Ngô Tử Thanh một lần cuối cùng đại học liên tái. Về sau hắn đi con đường nào nhận vạn chúng chú mục. Nhiều chỗ ở đỉnh cấp câu lạc bộ đã hướng hắn ném ra lời mời chào. Đã có câu lạc bộ mở ra một ước bảng giá. Chẳng những Ngô Tử Thanh thủy chung đều không có tỏ thái độ. Vẫn luôn đang nói các loại việc học kết thúc suy nghĩ thêm. Này lại tại sân bóng rổ một chỗ ngóc ngách bên trong. Ác ăn bắt trong túi khoai tây chiên. Bó lớn nhét vào nói chuyện trong miệng. Chung quanh trên bên trên là khoai tây chiên cái túi cùng mảnh vụn. Ác ăn cười lành lạnh. Aoko tổ sau nghỉ dưỡng thời gian phải kết thúc. Bạo quân ha ha cười lắc đầu. Thật là dạng này. Rất nhanh chúng ta liền sẽ biết tiến vào trong phạm vi tổ. Tiếp theo thời kỳ sợ rằng sẽ bề bộn nhiều việc. Xài đỡ kính dâm. Sau đó đứng dậy. Nhanh lên chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Chờ Aoko lúc rời đi thời điểm muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Gần đây mấy cái, thiên lý, tầng cục thế vô cùng hỗn loạn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Ngô Tử Thanh lâm thời rời khỏi tiến công rách nát đường phố kế hoạch lời nói. Bọn họ hiện tại đã toàn diệt là người chết. Nguyên bản đối với cái này kế hoạch, xài là rất tán thành. Bởi vì này quái vật cùng bọn họ có khúc mắc, theo lớn nhất bắt đầu sung sướng bảo tàng hoạt động. Lần thứ nhất tiếp xúc này quái vật bắt đầu. Xài liền biết rõ, này quái vật là tuyệt đối là cái cự đại uy hiếp. Có thể diệt trừ là tốt nhất, nhưng bây giờ tình thế phát triển vượt xa hắn tưởng tượng. Tiểu tử hoàn trả thật sự là mưu tính sâu xa, đã không chỉ một lần hai lần, hắn luôn có thể mang bọn ta tránh đi nguy hiểm. Lần này nếu như ta nhóm tham dự lời nói, chỉ sợ đã chết, bạo quân nói một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, thấy tại bọn họ cũng định lên tới trong phạm vi tổ. Trực tiếp tránh đi này quái vật, chỉ cần đi vào trong phạm vi tổ, bọn họ đem đẳng cấp đề bạt, trang bị kỹ năng lời nói, là không cần lo lắng đến từ này quái vật uy hiếp. Ác ăn cùng bạo quân đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Xài làm theo tiếp tục chờ đợi Ngô Tử Thanh sau trận đấu buổi họp báo tổ chức. Rất nhanh ở bên cạnh một gian trong phòng họp, Ngô Tử Thanh ngồi tại trước sân khấu. Đối mặt ký giả từng cái vấn đề, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Chư vị, tốt nghiệp đại học về sau, ta không biết bất kỳ một cái câu lạc bộ, đã không có ý định đánh ra bóng rổ. Ta dự định làm tiến vào xã hội. Ta thanh xuân đã kết thúc. Ngô Tử Thanh sau khi đứng dậy, phất phất tay, nhất thời ở giữa sở hữu ký giả đều có vẻ hơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao lấy Ngô Tử Thanh điều kiện, tiến vào chức nghiệp giới bóng rổ cũng có thể rực rỡ hào quang. Mà nhất là trọng yếu là, hắn có thể dựa vào bóng rổ ngôi sao thân phận, tại đại học về sau, nhảy lên liền trở thành người trên người. Nhưng hắn lại từ bỏ đây hết thảy. Đám phóng viên truy qua, chẳng những rất nhanh liền cho bảo an cản lại, đội bóng huấn luyện viên một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hắn đã nhiều lần trả lại Ngô Tử nói suông nói chuyện, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngô Tử Thanh vẫn là có ý định rời đi sân bóng rổ, tiến vào xã hội trả lại phần phổ thông công tác. Bên này Aoko, trên hành lang, Sài đã đứng tại lầu 2 ban công chỗ. Ngô Tử Thanh chạy qua mỉm cười cha cha cái chán mồ hôi. 4 năm qua thật đúng là chơi đến thật sớm khoái lạc. Chỉ bất quá đây hết thảy kết thúc. Trong nháy mắt Ngô Tử Thanh trên mặt nụ cười biến mất không. Thấy gì nữa? trở nên băng lãnh mà vô tình. Hắn từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống qua, đã không có ý định qua quản sau lưng Loạn Tượng, rơi vào một chiếc xe Jeep trên mui xe về sau. Cửa sổ mái nhà mở ra, Ngô Tử Thanh tiến vào trong xe, xài theo sát sau nhảy xuống. Hiện tại muốn đi đâu Aoko? Ác ăn nắm tay lái. Ngô Tử Thanh lãnh lãnh nhìn chăm chú phía trước, đến rách nát đường phố đi một chuyến. Trong nhất thời xài cùng Bạo Quân sắc mặt đột biến. Ác ăn đã đạp xuống chân ga. Aoko, ngươi làm cái gì? Hiện tại chúng ta qua lời nói hội toàn diệt. Này quái vật một khi nhìn thấy chúng ta lời nói, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xài lập tức hô. Ngô Tử Thanh lắc đầu. Chưa hẳn, có lẽ chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Đối với này quái vật mà nói, có ý tứ gì? Bạo Quân một mặt kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ngô Tử Thanh cười, cầm lấy một bình rượu đến vặn ra sau uống. Như vậy ưa thích lợi dụng người khác ra hòa, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta cái này có giá trị lợi dụng công hội. Chỉ là cho người ta lợi dụng mà chúng ta có thể bảo toàn mạng sống. Không phải sao? Xài quay kiếng xe xuống, gỡ xuống kính râm, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Ngô Tử Thanh làm là như vậy tuyệt đối hữu duyên từ. Hắn cảm giác được nguy hiểm, làm Ngô Tử Thanh hàng xóm kiêm lâm thời giáo sư. Xài theo lúc rất nhỏ thời điểm liền nhận biết Ngô Tử Thanh. Hắn có một loại thật không thể tin lực lượng, có thể cảm giác được nguy hiểm. Xài còn nhớ rõ, năm đó cùng Ngô Tử Thanh theo sân bóng rổ lúc trở về. Ngô Tử Thanh đột nhiên nói không thể đi đường này. Chết sống cũng không chịu đi. Rút cuộc xài chỉ có thể coi như thôi mang Ngô Tử Thanh lượn vòng đường. Còn chưa về đến nhà xài liên tiếp vào Ngô Tử Thanh phụ thân đánh tới điện thoại. Bọn họ đi con đường kia. Cần đi ngang qua một tòa hơn 300 mét cầu. Mà cầu liền tại bọn họ 10 phút trước sụp đổ. Bởi vì đôi người mỗi ngày đều là thời điểm này đánh xong cầu về nhà. Vừa nhìn thấy bằng hữu trong vòng tin tức, Ngô Tử Thanh phụ thân liền dọa sợ. Tựa hồ không chết ít người. Sau đó không chỉ một lần phát sinh qua dạng này sự tình. Ngô Tử Thanh thành công tránh đi nguy hiểm. Lần này sự tình cũng là một dạng. Rõ ràng buổi sáng bọn họ liền chuẩn bị tốt hết thảy. Dự định theo hắn công hội cùng một chỗ đại quy mô tiến công rách nát đường phố. Chẳng những Ngô Tử Thanh sau lại đột nhiên ở giữa nói muốn rời khỏi. Đồng thời tự mình đi qua cùng miếng băng mỏng hội trưởng Văn Thiểu nói rõ. Aoko, thỉnh thoảng cảm giác được cái gì? Xài nhỏ giọng hỏi một câu. Bên cạnh Ngô Tử Thanh vi hơi điểm gật đầu. Phía trước Ác Ăn cùng Bạo Quân cũng không có chú ý tới. Aoko qua thực biết rất nguy hiểm. Coi như muốn qua, tối thiểu cũng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Không nếu như để cho các tử sĩ tới. Dạng này nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống lời nói, có thể để bọn họ tiến lên. Chấm ngoặc kép, dựa theo Aoko ý nghĩ tốt. Xài nói một câu, Bạo Quân xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy xài không có chút nào thoải mái chằm chằm hắn. Không có việc gì, chỉ cần gắng giữ lòng bình thường qua là được. Cái gì đều không cần lo lắng. Ngô Tử Thanh lộ ra một cái nụ cười. Hàng phía trước đôi người không nói gì thêm. Xe đã chạy nhanh bên trên trụ cột, hướng 13 khu thẳng tắp mở qua. Chi sĩ Bính Cán ảo não ngồi tại Đằng Vân Phi chỗ ở trong phòng khách. Theo chán, một mặt bực bội chằm chằm điện thoại di động, nhìn nhàm chán bọt biển kịch. Làm sao quan, rất đẹp a, người đừng nói cái này nữ dáng dấp rất xinh đẹp, rất đối với ta vị. Đương nhiên không có ngươi xinh đẹp á. A Đức ở một bên dương dương đắc ý nói. Chi sĩ Bính Cán buông xuống điện thoại di động, gãi gãi đầu phát, vốn là ôm đàm phán tâm tình tới, nhưng lại cho Đằng Vân Phi cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại nói cái gì có sự tình. Ban đêm trở về bàn lại, để hai người bọn họ tự tiện, hắn rõ ràng muốn đi hẹn hò, nói cái gì có sự tình. Chi sĩ Bính Cán tức giận nói một câu, A Đức ha ha cười, này nữ cảnh sát rất xinh đẹp, ha ha. Chậm rãi chờ là được. Dù sao hiện tại ngươi dâng lên ô quang công hội đều đã bị tiêu diệt. Ngươi không cần giống như trước một dạng lo lắng hãi hùng. Huống hồ ngươi trước kia cũng là cho hắn lợi dụng kỹ năng khống chế lại. Hiện tại tầng bên trong người đều đang tìm tà này hỗn đàn. Lần này tử hữu ý tứ. Đã nhanh 10 điểm, mà Đằng Vân Phi còn chưa trở về. Chi sĩ bính cán có chút gấp, vì có thể hoàn toàn hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Nàng sau khi trở về, hao hết tâm tư khắp nơi tại siêu thị mỗi một tầng bên trong tìm kiếm chi ti mã tích. Cuối cùng tại tầng cao nhất server trong phòng, tìm tới một khối dư thừa server màn hình, mà từ bên trong tìm tới một cái không biết virus, để sở hữu kỹ thuật nhân viên nghĩ biện pháp bài trừ. Chẳng những y nguyên không cách nào phá giải, mà chỉ cần dỡ bỏ rớt cái này server màn hình, phía bên mình hệ thống liền sẽ khóa kín. Mặc dù không biết đến tột cùng là ai giả bộ, nhưng là có thể khẳng định là bọn họ công hội nhiều năm qua thu thập tư liệu đã bị tiết lộ. Chỉ cần ngươi thu thập tư liệu không dính đến tín ngưỡng giả vấn đề, liền sẽ không cho hệ thống xóa. Cho nên chi sĩ bính cán rất thông minh đem thu thập tư liệu đều trực tiếp dùng ID đánh dấu, cùng đủ loại đối chiến ký ghi chép. Công hội chỗ, chẳng những này liền xem như người bình thường nhìn thấy, cũng sẽ không biết rõ là cái gì. Càng giống là trò chơi tư liệu một dạng, mà đại bộ phận đều là phân tích ghi chép, cũng không có trực tiếp nói thẳng một chút. Đừng nghĩ, muốn không được chơi đùa trò chơi. A Đức nói mở ra một gian phòng ốc, trở ra, bên trong có không thiếu du làm trò công trình. Hắn trực tiếp mở ra một đài máy chủ, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Chi sĩ bính cán một mặt bất mãn đi vào trong phòng. Két một tiếng, Lam Sắc M9 đứng ở trật tự linh trước đại lâu trên. Tô Tuyết gương mặt ửng đỏ theo trong xe xuống tới. Cảm ơn ngươi, Vân Phi, theo giúp ta đã trễ như vậy. Nhà kia nhà ăn coi như không tệ. Lần sau chúng ta lại cùng đi đi. Đằng Vân Phi a một tiếng. Có rảnh nhất định. Tô Tuyết cao hứng quay người một bước tam hồi đầu chạy vào qua. Lâm Vũ Siêu một mặt mỏi mệt nhìn Tô Tuyết. Mệt chết ta. Tô Tuyết cảnh quan. Nào có đi làm trong lúc đó trốn việc chạy tới hẹn hò. Tô Tuyết hướng Lâm Vũ Siêu làm mặt quỷ. Cho thống khoái bước chạy. Lâm Vũ Siêu chậm rãi đi ra ngoài, là rác sưởi thu về đi ra hòa, hướng bên này tới, vừa mới đi qua 12 khu bắc khẩu đường phố, nên còn có một giờ liền sẽ lại tới đây. Đằng Vân Phi sau khi xuống xe, đốt một điếu thuốc, cười, người cảm thấy bọn họ là tới làm cái gì đâu. Đằng Vân Phi nói Lâm Vũ Siêu cười, đến đàm phán đi, bọn họ có lẽ đã ý thức được một ít vấn đề. Ngươi định làm như thế nào đâu? Quái vật tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.